chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3803, chương 3713, Long sinh u ám. Vương Đại Đông làm lấy nhiều người như vậy lớn tiếng hô lên khải giáp hợp thể. Nói không xấu hổ cái kia hoàn toàn không có khả năng. Nếu như biết rõ đây là cái nào cẩu vật thiết lập, ta nhất định muốn đem hắn mặt ấn tại tiên nhân cầu phía trên ma sát ma sát. Vương Đại Đông âm thầm hận nói, hận không thể tìm điều kẽ đất chui vào. Cái này sắc bén một tiếng tiếng giống, không chỉ là những cái kia ý thức còn tốt ngốc, thì liền những cái kia rơi vào điên cuồng giết hại người cũng kinh ngạc đến ngây người. Có người khóe mắt run rẩy nói, ngoạn tào, con hàng này mẹ nó là đến khôi hài sao? Khải giáp hợp thể, thật coi mình là khải giáp dũng sĩ ha. Tiểu bằng hữu, tất cả mọi người là người trưởng thành, không cần đến như thế xấu hổ đi. Ngươi một câu ta một câu, để Vương Đại Đông mặt đều đen. Hắc Tịch lại tại âm thầm bật cười, tâm lý cái kia thoải mái a. Chu Đào nhưng lại không biết, sắc mặt lãnh đạm nói ra, Hắc Tịch, từ bỏ chống lại, ít như vậy một số thống khổ. Vương Đại Đông quanh thân bị vảy giáp màu đen bao trùm. Nghe vậy tách ra ngón tay, cười lạnh liên tục, hiện tại chính tốt chính mình tâm tình khó chịu, vừa vặn cầm hàn tiêu luyện tay một chút. Chu Đào phát giác Vương Đại Đông sát ý, không để bụng. Hắn không tin Hắc Tịch khống chế một bộ gân gà thân thể liền có thể cùng chính mình đối kháng. Hắc Tịch, người quá ngây thơ. Chu Đào nâng lên trường đao trong tay, tốc độ đủ nhanh hướng Vương Đại Đông vọt tới. Vương Đại Đông giữa ngón tay kẹp lấy một đạo kiếm khí, cùng Chu Đào trường đao đụng vào nhau. Bạch, Vương Đại Đông ghim mã bộ bị đánh lui ra ngoài, dưới chân lôi ra hai đạo khe rãnh. Bị đoạt xá hậu Chu Đào lực lượng tăng cường đến có thể không chỉ một sao nửa điểm. Chu Đào mắt tam giác cười lạnh liên tục. Xem đi, Hắc Tịch, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Vương Đại Đông không rên một tiếng. Hai chân phát lực, dưới chân địa mặt nhất thời lõm đi xuống. Cả người hắn giống như đạn pháo xông ra. Kiếm khí tung hoành chém ra. Khí thế ngập trời cuốn lên mưa gió. Thì liền Chu Đào cũng cảm thấy một cỗ tim đập nhanh. Hắn giơ lên trường đao ngăn cản, kiếm khí rơi vào hắn lớn lên trên thân đao. Oanh, Chu Đào rên lên một tiếng bị đánh bay ra ngoài, trường đao trong tay hóa thành một đạo lưu quang bay đến một bên, đem một cái đỉnh núi cắt rơi. Vương Đại Đông thả người vọt lên, huy động ống tay áo, một đạo mịt mờ long ngâm vang lên. Thanh quang nổ hiện, một đầu thanh long bay lên không trung, nhanh chóng cực nhanh truy hướng Chu Đào. Chu Đào đụng gãy liền khối đại thủ, trông thấy cái này đạo thanh quang, trong lòng hơi hồi hộp một chút, một đạo bá đạo đao ý theo trong thân thể của hắn xông ra, hóa thành một cái bình chướng bảo vệ hắn thân thể. Làm sao có thể? Hắc Tịch không có khả năng mạnh như vậy. Chu Đào ám đạo. Oanh, thanh quang đánh vào trước người hắn cái kia bình chướng phía trên. Răng rác, Chu Đào đồng tử đột nhiên co lại, cổ họng ngòn ngọt, phun ra một miệng nghịch huyết. Sau đó, trước người hắn bình chướng ầm vang phá nát, cái kia đạo thanh quang oanh kích ở trên người hắn, đem hắn đẩy đi 3.000 mét, một lộ yên trần cuồn cuộn, liên miên cây cối ngã xuống đất, đáng chết. Chu Đào trong miệng thốt ra một ngụm máu đen, mặc nhiên không tin Hắc Tịch mượn nhờ một cái gân gà thân thể thì dễ dàng như vậy đánh bại hắn. Nếu không phải bổn tọa cần ma sát cỗ thân thể này, như thế nào lại khinh địch như vậy bị thua? Hắn ám đạo, Vương Đại Đông ngự không mà đến. Chu Đào sắc mặt đại biến, không tốt, bây giờ không phải là đối thủ của hắn, trốn. Chu Đào hóa thành một đạo bích lục khí độc không xuống đất mặt. Độn địa mà chạy, không chung, vì cái gì không truy, giết cái này so, lấy tuyệt hậu hoạn, Hắc Tịch tại Vương Đại Đông bên người nói ra. Vương Đại Đông khẽ cười nói, hắn sẽ tìm đến ta. Cũng đúng, hắn có thù tất báo. Hố Bình Tĩnh không cam tâm bị thua. Vương Đại Đông gật đầu, ngự kiếm trở về. Lúc này, những cái kia nổi điên người phần lớn bị chém giết. Cái này bên trong còn có không ít cùng bọn hắn nói đồng môn, thậm chí là huynh đệ. Đây là vật gì, lại có thể ảnh hưởng đến bọn họ tinh thần? Vương Đại Đông ở phía xa nhìn lấy không trung ngươi đỏ thấm quang trụ, cái này bản vương cũng không biết. Hắc Tịch đáp một tiếng. Trong lúc đó, cái kia đỏ thấm trong cột sáng chụp ra đến hàng vạn mà tính huyết sắc sợi tơ. Trong chớp mắt liền đem phương viên ba dặm mặt đất bao trùm. Chỗ ở bên trong người đột nhiên cảm giác mình choáng đầu hoa mắt. Trong đầu có một cỗ tà niệm dâng lên, thì liền không trung Vương Đại Đông thiếu chút nữa cũng bị ảnh hưởng. Người khác cũng chỉ là chống cự một lát liền bị hoàn toàn chiếm cứ. Cô cô cô, Vương Đại Đông nghe thấy một tiếng này âm thanh thanh âm quái gì. Ánh mắt bị hạ mới cảnh tượng hấp dẫn. Từ phía dưới bùn trong đất, có dịch thể tuôn ra. Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại. Một giọt dịch thể rơi vào hắn trên gương mặt. Một cỗ nồng đậm mùi máu tươi từ phía dưới bốc lên mà đến. Đỉnh đầu ửng đỏ biến đến càng thêm ân hồng. Tầng mây thật dày lẫn nhau đè ép. Cuối cùng xuống tới tí tách mưa máu. Mặt đất bùn đất bị huyết dịch thấm vào. Vương Đại Đông cảm giác lòng đất có một loại tà ác đồ vật ngay tại thai nghén, để trong lòng hắn vô cùng bất an. Những người này ngươi thì dạng này nhìn lấy. Hắc Tịch thanh âm tại Vương Đại Đông trong đầu vang lên. Vương Đại Đông quét mắt một vòng phía dưới mấy chục người, đạm mạc nói ra, ta cùng bọn hắn không thân chẳng quen. Cái này bên trong còn có chút cùng ta có thù, làm gì muốn quản bọn họ. Ngoặc kép, Hắc Tịch tâm lý MMP, không nghĩ tới Vương Đại Đông như vậy hẹp hòi. Muốn là hắn biết mình lừa hắn, vậy mình còn có mạng nhỏ có ở đây không? Không được, đến nịnh nọt tiểu tử này. Cái kia, nơi này quỷ dị, muốn không chúng ta vẫn là chạy trốn đi. Dù sao trong này bảo bối có rất nhiều, không kém những thứ này. Vương Đại Đông ngẩng đầu nhìn bốn phía, tức giận nói, ngươi cho rằng ta không muốn? Chúng ta bị khốn trụ. A Liệt, thật sao? Hắc Tịch không tin. Theo Vương Đại Đông sau lưng hiển hóa, mặt rồng nhất thời kéo xuống. Hết xong, bản vương mới vừa vặn lại thấy ánh mặt trời, không muốn lại nhanh như vậy ở ra rắm. Cái kia, ngươi đem ta thả, chúng ta sơn thủy hữu tương phùng, ngày sau có cơ hội gặp lại. Ta muốn thả ngươi, ngươi về sau gây bất lợi cho ta làm sao bây giờ? Vương Đại Đông không nhúc nhích chút nào. Thực là hắn căn bản không biết làm sao đem Hắc Tịch theo thần ma ấn ký bên trong đá ra. Không có, bản vương khi dễ người nào cũng không thể khi dễ ngươi a. Hắc Tịch liền vội vàng nói lấy, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này có thần ma ấn cái, trời sinh thần ma khắc tinh, cho mình 10 cái 100 cái lá gan cũng không dám khi dễ a. Đó còn là không muốn thả. Dù sao ngươi lại không khi dễ ta. Ta mẹ nó. Hắc Tịch lập tức lửa giận ngút trời, liên tiếp nổ tung nói tục. Xuyệt, Vương Đại Đông dựng thẳng tay chớ lên tiếng. Làm gì? Hắc Tịch quát, phía dưới có động tĩnh. Vương Đại Đông nói chuyện, Hắc Tịch quả nhiên thì an tĩnh. Phốp phốp, một cái huyết thủ theo bùn trong đất lật ra. Sau đó loại này phốc phốc âm thanh bên tai không dứt. Trong chớp mắt phía dưới liền bò đầy vong linh, huyết sát xung thiên mà lên, để Vương Đại Đông sắc mặt trắng bệch. Ta giọt cái ai ra? Cái này dưới đất chôn một cái không được đồ vật. Hắc Tịch trong lòng phát run, cảm thấy mình long sinh hoàn toàn u ám. Giết những vong linh này, hai mắt huyết hồng. Trông thấy những cái kia nổi điên người lập tức tựa như chó điên đồng dạng vây đi qua. Chỉ là thời gian nháy mắt, những người kia trong nháy mắt liền bị xé thành mảnh nhỏ. Lúc này,